Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1012, chương 1013, Đan Giới Cùng Khí Vận Chi Nữ. Hệ thống tiếp tục nhắc nhở nói. Đinh, nhiệm vụ trước mặt, chi bỉ chi kỳ, trăm trận trăm thắng. Hiểu rõ đan giới khí vận chi nữ y nguyệt cơ kỹ càng tin tức. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng nhân vật phản diện giá trị 40 VK điểm, đan giới. Tần Đình hai mắt nhắm lại, trên mặt lộ ra một tia nụ cười như có như không. Đan giới cũng là cùng thần giới giáp giới một cái đạo thống thế giới. Mở đan giới vị kia tiên thiên thần ma danh xưng đan hoàng, chính là một tôn hoàng cảnh cường giả. Đan giới tại chư đạo thế giới bên trong thực lực tính toán không lên xuất chúng, chỉ có thể coi là cái tiểu đạo thế giới. Bất quá đan giới luyện đan trình độ lại là nhất tuyệt. Không ít hưởng dự chư thiên vạn giới thần đan đều là xuất từ đan giới chi thủ. Đan giới cũng không ít luyện đan đại tông sư. Những này luyện đan đại tông sư, mặc dù thần giới chính là chư đạo đứng đầu, đối với luyện đan một đạo cũng là cực kỳ tinh thông. Bất quá thần giới chỉ là đem luyện đan coi là hỗ trợ, cũng không phải là quá mức coi trọng. Đại bộ phận thần linh đều là một lòng tu luyện, say mê tại luyện đan dù sao vẫn là số ít. Nếu là luận cấp cao nhất luyện đan thuật, tự nhiên là thần giới trên đời vô song. Nhưng nếu là luận luyện đan tông sư số lượng, kia thần giới cũng không bằng đan giới. Dù sao đan giới có thể nói người người đều là luyện đan tông sư. Mà đan giới tu luyện hệ thống cũng là rất có ý tứ. Luyện đan thuật đem tu vi pháp lực hòa làm một thể. Đan giới sinh linh đều là tu hành luyện đan thuật. Tại phàm nhân tu sĩ cảnh giới hư thần cảnh lúc lại tạo ra một cái bản mệnh linh đan. Mà đan giới cường giả sẽ dùng vô số thiên tài địa bảo đến ôn dưỡng luyện hóa bản mệnh linh đan. Bản mệnh linh đan càng mạnh, bản tôn tu vi pháp lực liền càng mạnh. Mà bản mệnh linh đan cũng sẽ diễn hóa ra đủ loại đan sam. Đan sam bên trong lại ẩn chứa vô số thần thông. Đan giới cường giả lúc đối địch chính là dựa vào đan sam thần thông đối địch. Bất quá cũng chính là như thế, đan giới cường giả sức chiến đấu cũng tính toán không lên cường hãn. Thần giới chiếm đoạt linh giới về sau, chung quanh nói thống thế giới đều là người người cảm thấy bất an. Đan giới cũng không ngoại lệ, đồng dạng điều động sứ giả tiến về thần giới. Mà cái này y nguyệt cơ, xem ra lại là một vị khí vận chi nữ. Tần Đình trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Trước đó hắn chính là đang suy nghĩ có thể hay không thông qua nhường một cái đạo thống hoàn toàn thần phục đến cướp đoạt khí vận. Mà cái này đan giới chính là một cái rất tốt đối tượng thí nghiệm. Đối với thần giới tới nói, thu phục đan giới xa so với hủy diệt đan giới ích lợi phải lớn. Đan giới có thể nói người người đều là luyện đan tông sư. Thu phục đan giới về sau, kia thần giới không thể nghi ngờ chính là chỉ sợ thu được vô số cái luyện đan tông sư. Đan giới cũng có thể liên tục không ngừng là thần giới luyện chế thần đan. Thần giới cũng có thể bằng vào đan giới luyện chế thần đan nơi phát ra nguyên không ngừng bồi dưỡng thần linh. Mà về phần luyện đan cần thiết thiên tài địa bảo, thần giới chính là không bao giờ thiếu thiên tài địa bảo. Mà lại liền xem như thí nghiệm thất bại, thu phục đan giới nhưng không có cướp đoạt khí vận. Chờ đến hắn đem đan giới giá trị lợi dụng ép khô, đến lúc đó lại đem đan giới diệt là được. Về phần cái này y nguyệt cơ, Tần Đình cũng không lo lắng sẽ chạy ra tự mình lòng bàn tay. Một cái chỉ là đan giới khí vận chi nữ, Tần Đình có rất nhiều loại này biện pháp nhường nàng cam tâm tình nguyện thần phục. Nghĩ tới đây, Tần Đình liền cất giọng nói, người tới. Lập tức, đại điện bên ngoài liền đi vào một vị tuổi trẻ thần nhân. Hướng phía Tần Đình thật sâu cúi đầu, cung kính nói, điện hạ, vị này tuổi trẻ thần nhân tên là Ngự Thần Cung, cũng coi là đi theo Tần Đình không ngắn thời gian lão nhân. Dưới mắt rất được hắn coi trọng. Về phần Bùi Nguyên hiện cùng Nhiếp U bọn người, bọn hắn hiện tại đã là trở thành thần đình đại nhân vật, quyền cao chức trọng, sự vụ bận rộn, tự nhiên không thể giống như trước như vậy một mực chờ lấy Tần Đình phân công. Tần Đình thản nhiên nói, tra rõ đan giới một vị tên là Y Nguyệt Cơ nữ tử, người này tất cả tin tức ta đều muốn. Ngự thần cung thần sắc nghiêm lại, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, cung kính nói, đây, mặc dù tra rõ một người tin tức không phải cái đại sự gì, nhưng là ngự thần cung vẫn như cũ là đem việc này đương nhiên thiên đại sự tình đến xử lý. Nhất định phải làm nhanh, làm thỏa đáng. Hắn hiện tại là Tần Đình hầu cận, là hắn vạn năm vừa gặp đại kỳ ngộ. Phải biết, Tần Đình cái trước hầu cận là Bùi Nguyên Hiện xuất thân tán tu, nhưng là bây giờ lại là bây giờ Tử Đế cung đại tổng quản, là Thần Đình nổi tiếng đại nhân vật. Hắn sẽ trở thành cái thứ hai Bùi Nguyên Hiện sao? Nhìn ra ngự thần cung trong mắt để lộ ra dã tâm, Tần Đình mỉm cười, không thèm để ý chút nào. Hắn ưa thích người có dã tâm, bởi vì người có dã tâm mới là có bản lĩnh người. Về phần những cái kia chỉ có dã tâm mà không vốn sự tình người, đã sớm chết, cũng bò không đến hiện tại cái này vị trí. Chỉ cần đối Tần Đình có lợi dụng giá trị, người có dã tâm mới tốt hơn trưởng khống. Gạch dưới, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.